chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3519, chương 3331, ngoài ý muốn. Thường cười nhất quyền đánh tới, giống như sụp đổ, khí thế 10 phần, không chút nào là làm bộ dáng. Tình cảnh này nhìn đến là Vương Đại Đông mí mắt cuồng loạn. Ám đạo cái này thủy hữu sợ là giả đi. Hắn vội vàng cũng là vội vàng lên tay cũng là nhất quyền. Hoành, hai người quyền đầu va chạm, cuồng phong chợt để lộ. Phía bên mình khí thế giống như vỡ đê giang hà đồng dạng triệt để nghiền ép Thường Khí Cười thế. Hoành một tiếng, Vương Đại Đông quyền đầu cùng Thường Cười quyền đầu ngắn ngủi tiếp xúc về sau. Thường vẻ mặt vui cười thì mặt lộ vẻ ra vẻ dữ tợn. Cũng hô lớn, không, đồng thời, hắn cũng bị cỗ khí thế này bao lấy. Trực tiếp bay rớt ra ngoài, giống như diều đứt dây trên không trung cuồn cuộn lấy bay ra lôi đài trực tiếp đổ vào ngoài lôi đài. Mặt đất, Vương Đại Đông mắt trợn tròn, hắn vội vàng lên quyền, không nghĩ tới như vậy nhẹ nhõm thì tan rã Thường Cười quyền đầu. Còn để người ta đánh bay lôi đài, cái này khiến Vương Đại Đông giật mình, chẳng lẽ mình quyền đầu đều đã lợi hại như vậy sao? Người khác lại là nghẹn họng nhìn chân chối, đồng loạt nhìn lấy ánh mắt, cổ họng phun trào, chỉ muốn nói một chữ, xoa, bọn họ không nghĩ tới, mạnh như Thường Cười loại này, tại Vương Đại Đông dưới nắm tay cũng bất quá là địch. Cái này Vương Đại Đông là có bao nhiêu lợi hại, dưới lôi đài Thường Cười gặp tất cả mọi người chú ý lực đều tại Vương Đại Đông trên thân. Nhảy dựng lên, đối với Vương Đại Đông giơ ngón tay cái lên, nhếch miệng còn mang theo một tia máu. Vương Đại Đông trừng mắt, giảng thật, cái kia máu hắn trả thật không biết là cái gì thời điểm chảy ra. Có một loại khả năng, tuyệt bức là con hàng này làm. Chính hắn xuất lực hắn biết, căn bản thương tổn không người, chỉ có thể nói vị này lão thiết vì truy cầu hiệu quả. Chính mình làm, thật sự là quá chuyên nghiệp, Vương Đại Đông không khỏi muốn vì hắn điểm tán. Vương huynh, nào đó diễn như thế nào, tuyệt đối để cho các ngươi không nghĩ tới sao? Thường cười cười hì hì cho Vương Đại Đông truyền âm nói. Vương Đại Đông đáp lại, lợi hại. Kém chút ngay cả ta đều tin. Vậy liền không ngu ngốc ca. Thường cười cười nói. Vương Đại Đông. Ngoặc kép. Nào đó nhiệm vụ đã hoàn thành. Cáo từ. Thường cười tại dưới lôi đài đối Vương Đại Đông chắp tay. 10 phần tiêu sái quay người. Trọng tài như có như không nhìn Thường Cười bóng lưng liếc một chút. Sau đó nói với Vương Đại Đông. Thứ 9 số lôi đài. Vương Đại Đông thắng. Hắn vừa dứt lời, toàn trường phải sợ hãi. Hôm nay lại là Vương Đại Đông chỗ địa phương dẫn đầu thắng được. Làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Xong, cái này so tại sao lại thắng? Liền không có người cái kia áp chế hắn sao? Có ít người mặt xám như cho. Ghế giám khảo phía trên. Tạ Thăng Đẳng người nghe thấy cái thanh âm này. Hai mặt nhìn nhau cười. Vương huynh đệ tiến 10 vị trí đầu, sau cùng một trận ta nhìn, cái kia Thường Cười không tệ, tưới nước không phải rất rõ ràng, còn thụ thương, dạng này người cần phải ngợi khen. Tống Vân quay đầu nhìn lấy Càn Nguyên Tông trưởng lão, cười nói, Càn Nguyên Tông trưởng lão là một cái râu trắng lão ra ra, mang theo một cái kính mắt, xem ra vô cùng tiên phong đạo cốt. Hắn gật đầu cười nói, Tống Thành chủ yên tâm, nào đó đã cho tiểu tử kia đủ tốt chỗ. Được, chớ Lục trưởng lão, ngươi quay đầu cho hắn mang một câu. Lần này Thượng Đế cấm khu chuyến đi, bổn tọa chuẩn hắn đi cùng. Chớ sáu bữa lúc cười nói, nào đó thay hắn đa tạ Tống Thành chủ, Mạc trưởng lão khách khí. Nếu như chuyến này dò xét đến Thượng Đế cấm khu cụ thể ý đồ. Người Càn Nguyên Tông thế nhưng là ta cổ giới trung kiên lực lượng. Chớ sáu lập tức nghiêm mặt nói. Tống Thành chủ yên tâm. Ta Càn Nguyên Tông nguyện ý cùng cổ giới cùng tồn vong. Tống Vân nhắc lên việc này, người khác cũng ào ào thêm vào đề tài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ghế giám khảo phi thường náo nhiệt. Không lâu sau đó, 10 vị trí đầu tương ứng ra lò. Ngày thứ hai biến cố xem như kết thúc mỹ mãn. Ngày thứ ba lại không có đúng hạn cử hành. Sáng sớm phía trên, Tống Vân bọn người thì vội vã cáo chi mọi người muốn hủy bỏ hôm nay biến cố. Trực tiếp mang theo 10 vị trí đầu cấp tốc tiến về thượng đế cấm khu. Độc Giao Lưng cõng huyết tổ xuất hiện tại Vương Đại Đông bên người. Hắn sâu xa nói nhìn lên bầu trời nói. Sắp biến thiên, Vương Đại Đông thấp giọng hỏi. Lão đầu, ngươi có phải hay không cảm giác ra cái gì? Huyết tổ nhíu mày không nói. Vương Đại Đông thấy thế cũng không có hỏi tới đi xuống. Chỉ nhìn thấy Tiếu Thần xuất hiện tại Tống Vân bên người. Hai người mặt sắc mặt ngưng trọng liếc nhau. Sau đó Tiếu Thần lật tay che dưới. Trong lòng bàn tay một chiếc thuyền nhỏ rơi xuống. Nghênh phong tăng trưởng. Trong chớp mắt biến thành một chiếc to lớn tàu thuyền nổi giữa không trung. Bộ này trang diện thật sâu độ lạc ấn vào Vương Đại Đông tâm lý. Bực này bảo bối. Muốn không phải đến cổ giới, hắn đoán chừng đời này cũng nhìn không thấy. Cái thế giới này ly kỳ cổ quái sự tình quá nhiều. Tất cả đều để hắn tại cổ giới gặp một vừa vặn. Vương Đại Đông đang trầm tư. Tiếu Thần cùng Tống Vân hai người hợp lực dùng nội lực cuốn một cái. Đem Vương Đại Đông bọn họ toàn bộ cuốn lên thuyền thanh nẹp phía trên. Huyết tổ cùng Độc Giao cũng ở bên trong. Hai người trước cung cung kính kính xin chỉ thị huyết tổ về sau. Sau đó đem huyết tổ nghênh tiến buồng nhỏ trên tàu. Sau đó tại là Vương Đại Đông bọn người. Khụ khụ, Tống Vân hắng giọng nói ra. Chư vị đều là ta cổ giới thiên chi con cưng. Biết được ta cổ giới cùng thượng đế cấm khu như nước với lửa. Cổ giới cùng thượng đế cấm khu diễn võ giải đấu lớn thực là các ngươi thế hệ trẻ tuổi chiến trường. Lần này tiến đến, các ngươi không chỉ có muốn cùng thượng đế cấm khu thiên kiêu chiến đấu, mà lại cũng muốn tìm kiếm nghĩ cách giết tử đối thủ. Mọi người cau mày, Tống Vân cháu trai Tống Đồn đãi nói, hai vị trưởng bối yên tâm, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không đọa ta cổ giới là uy danh. Tiếu Thần tiếp lời nói, có lòng háo thắng không tệ, nhưng là bổn tọa cũng muốn nói cho các ngươi, nơi đó là thiên tài phần mộ, đã từng nhiều ít kinh tài diễm diễm thiên tài đều vẫn lạc tại chỗ đó. Nói thật cho các ngươi biết, có thể từ bên trong còn sống đi ra, 10 không đủ 1, mọi người nghe vậy, sắc mặt đều biến, đám người bọn họ thì có 11 cái, ấn cái tỷ lệ này tới nói. Trong bọn họ, chỉ có một cái có thể sống sót. Đây là khủng bố đến mức nào? Tiếu Thần thấy thế, sắc mặt như thường nói. Chư vị, muốn là muốn lui ra có thể hiện tại đi xuống. Hắn nhìn lấy trên mặt mọi người biểu lộ. Phát hiện có mấy người ý động, nhưng đều không có lên tiếng. Sau nửa ngày, Tiếu Thần vung tay lên. Xuất phát, nhất thời. Vương Đại Đông dưới chân bọn hắn bảo thuyền khẽ chấn động. Thẳng lên lên lên hướng không trung. Trên không trung, theo cái kia trong cái khe thổi ra ám lưu để thân tàu kịch liệt lắc lư. Mọi người cũng cảm giác có một cỗ lực lượng đang không ngừng xé rách lấy bảo thuyền. Cái này còn chưa tới mục đích, thì xuất hiện dạng này tình huống. Tất cả mọi người sắc mặt đều âm trầm xuống. Vương Đại Đông cũng không ngoại lệ, chỉ nhìn thấy Tiếu Thần cùng Tống Vân cũng không có bối rối, mà chính là xuất lực ổn định bảo thuyền. Một tiếng vang thật lớn xẹt qua chân trời, bảo thuyền hóa thành một đạo lưu quang rời đi, xoẹt không gian, cái này tốc độ quá nhanh, so đạo chủ còn muốn càng tăng nhanh hơn, mọi người chỉ cảm thấy một trận tim đập rộn lên, lúc này. Tại đen kịt một màu bên trong, Tống Vân cùng Tiếu Thần nói tiếng âm truyền đến. Không tốt, gặp phải vực ngoại sinh vật. Vương Đại Đông không hiểu ra sao, nhất thời cũng cảm giác đầu bị cái gì nện một chút.